Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 321, chương 329, toàn cầu Hán hóa. Chúng ta Hoa Hạ cũng là gần nhất mới được tin tức. Vì lẽ đó không chuẩn bị bao nhiêu. Các quốc gia, người liền dẹp đi đi. Long Vương Điện, cẩu lên, một con sầu riêng. Ba cái mang tính then chốt nhân vật đều ở ngươi nơi này. Ngươi cùng ta nói ngươi không chuẩn bị. Ngươi lừa gạt ai đó. Có điều căn cứ chủ nghĩa nhân đạo. Ta Hoa Hạ vẫn là đồng ý đối với toàn thế giới duỗi ra cứu viện. Lại sau đó Hoa Hạ liền công bố ba món đồ. Thái cực quyền, ngũ cầm hí, còn có vô tuyến nạp điện kỹ thuật. Nước Mỹ, ta rời ạ. Lão tử hao hết thiên tân vạn khổ mới làm ra sạc nhanh không dây kỹ thuật. Kết quả ngươi qua tay liền công bố. Ngươi vậy thì vô vị nha. Hoa Hạ đối với này ba món đồ giải thích là như vậy. Phía trước hai cái vốn là chúng ta người Hoa chuyên dụng. Nhưng nhìn các ngươi quá đáng thương. Thưởng cho các ngươi. Luyện này hai bộ động tác có thể khai phá thân thể. Mặt sau sạc nhanh không dây kỹ thuật chính là thoát khỏi dây điện ràng buộc. Bởi vì hiện đại thế giới không còn điện giống như là bại liệt. Cho tới có thể hay không ở thời đại mở ra trước hoàn thành những này xây dựng. Liền xem chính các ngươi. Ngược lại chúng ta là kiến xong xuôi. Những câu nói này cơ bản ý tứ là như vậy. Chính là thuyết pháp không giống mà thôi. Lần này có thể để những người nước ngoài kia vỡ tổ rồi. Nước ngoài đã sớm nghe đồn người Hoa mọi người gặp công phu. Này hai bộ động tác, nhất định là Hoa Hạ trong truyền thuyết thần bí nhất công phu. Nhưng là làm những người nước ngoài vô cùng phấn khởi nắm sau khi trở về. Bọn họ há hốc mồm. Người nước ngoài, ta rời ạ. Không ai nói cho ta ngoại trừ luyện động tác bên ngoài. Còn muốn phối cái gì tâm pháp khẩu quyết nha? Đúng, này thái cực quyền cùng ngũ cầm hí. Mặc dù là giản dị tối giản dị bàn. Nhưng cũng phải phối hợp tâm pháp khẩu quyết. Không phải vậy luyện bằng luyện không? Càng thái quá chính là. Những này tâm pháp khẩu quyết là dùng văn ngôn văn tả. Lần này người nước ngoài có chút đau đầu. Nhưng cũng không là vấn đề lớn lao gì. Dù sao nhà ai còn không mấy cái thâm niên phiên dịch. Nhưng là làm những người phiên dịch lao lực thiên tân vạn khổ đem văn ngôn văn phiên dịch thành bạch thoại văn. Đồng thời chuẩn bị phiên dịch thành quốc gia mình ngôn ngữ lúc. Hoa Hạ lại phát sinh một cái thông báo. Muốn có hiệu quả, nhất định phải lĩnh hội bên trong chân lý. Không phải vậy chỉ nhìn hiểu mặt chữ ý tứ vô dụng. Người nước ngoài, ta rời ạ. Người này có phải là đang đùa chúng ta chơi? Như vậy nhiều lần, những người nước ngoài hầu như điên cuồng. Căn cứ suy lý phân tích, Hoa Hạ nói ý tứ. Hẳn là nói. Vật này có thể hiểu ý nhưng không thể diễn tả bằng lời được không thể nói bằng lời. Nói cách khác, đại gia muốn trước tiên học được tiếng Hoa, sau đó sẽ đi ngộ những này tâm pháp khẩu quyết, còn có thể hay không ngộ ra đến, đều nhờ tự thân vận khí. Lần này phương Tây người nước ngoài đã tê dần, bọn họ cũng hoài nghi Hoa Hạ này có phải là làm được âm mưu. Nhưng là quay đầu nhìn về phía Hoa Hạ bên trong thế cuộc. Này thật giống không phải gạt cục, bởi vì Hoa Hạ chính đang toàn dân mở rộng này hai bộ động tác. Đối với người Hoa tới nói, điểm ấy tâm pháp khẩu quyết căn bản không thành vấn đề. Cái gì? Có chút chung lão niên nhân tỷ lệ biết chữ không quá cao. Hơn nữa người trẻ tuổi cũng không nhất định toàn bộ nhận thức những này văn ngôn văn. À, sẽ không tự ta có thể tra tự điển nha. Tổng cộng cũng mới mấy trăm ngàn thanh cái tự mà thôi. Ta không thể toàn bộ không thể nào. Chỉ cần đem câu kia tâm pháp hoàn chỉnh đọc ra. Coi như ta không đã học văn ngôn văn. Ta cũng có thể lĩnh hội bên trong bộ phận ý tứ. Món đồ này là trời sinh. Ở trong huyết mạch lưu giữ truyền thừa. Hơn nữa như vậy ngộ ra đến càng chuẩn. Cái gì? Người không tin tưởng. Làm một ví dụ. Phản bản hoàn nguyên. Cái này thành ngữ trong trường học hẳn là không giáo. Thế nhưng ngươi thấy nó thời điểm, ngươi sẽ hiểu nó là có ý gì. Nhưng ngươi cụ thể nói ra, ngươi lại rất không nói ra được. Đây chính là có thể hiểu ý nhưng không thể diễn tả bằng lời được không thể nói bằng lời. Điều này cũng làm cho Tạo Thành rất nhiều người nước ngoài đều tay nâng một bản hoa hạ nhập môn. Chỉ nam hiện tượng, hơn nữa ý đồ này là cẩu lên ra. Đi ở Tokyo trên đường phố, mỗi chờ một lúc liền sẽ có một cái người phù tang đến hỏi mình tiếng Hoa. Cẩu lên bị làm cho phiền phức vô cùng. Cẩu lên ba người đã thông qua cửa truyền tống đi đến phù tang. Hơn nữa, phù tang bên này cẩu lên mấy người cũng nắm giữ hợp pháp thân phận. Cái gì? Hợp pháp thân phận nơi nào đến? Hiện tại quốc tế tình huống sốt sắng như vậy, dù cho thông qua thủ đoạn cũng sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Cẩu Khải Lai, khặc khặc, thân phận này là hoa hạ phái đi phù tang gián điệp che giấu thân phận. Trước đây thật lâu liền ở đây. Chúng ta hiện tại lại đây thế thân phận của bọn họ. Vì lẽ đó vấn đề thân phận sẽ không có bất luận người nào hoài nghi. Muốn cười liền cười, không có gì ghê gớm. Phủi một ánh mắt bên cạnh nín cười Triệu Bình, cẩu lên lạnh nhạt khuôn mặt. Không có, ta làm sao sẽ cười tam ca ngươi đây. Phòng trực tiếp, Mạc Linh Linh nhất, streamer, ngươi hiện tại để hoa hạ làm ra động tác có phải là sớm điểm nha. Như vậy có chút đánh rắn động cỏ đi. Bì bì quái, chính là, coi như lại ẩn giấu một quãng thời gian ta cảm thấy đến cũng không thành vấn đề nha. Càng thái quá chính là, ngươi còn đem thái cực quyền cùng ngũ cẩm hí công bố đi ra ngoài. Ngươi nghĩ như thế nào? Đối mặt phòng trực tiếp màn đạn, cẩu lên suy nghĩ một chút vẫn là làm ra trả lời. Cẩu Khải Lai, ta không là cái gì thánh mẫu, nhưng ta cũng không muốn nhìn thấy một ít người vô tội chết đi. Bằng vào ta thân ở phù tang làm, thí dụ, phù tang hoa hạ đó là thế cừu. Khi thấy Nam Kinh đài kỷ niệm lúc, ta cũng hận không thể đem phù tang diệt quốc vong loại. Nhưng là ta không có làm như vậy. Bọn họ những người này quả thật có tội. Nhưng là cũng có hay không cô người nha. Tỷ như mới vừa từ bên cạnh ta đi ngang qua cô bé kia. Nàng tuổi tác đa tài nhất năm. 6 tuổi. Nếu như bởi vì ta một lần tư dục, liền để những này hài tử vô tội uổng mạng, ta ăn ngủ không yên. Đối mặt cẩu lên trả lời, phòng trực tiếp có chút trầm mặc. Đúng, phù tăng xác thực làm ra một chút người người oán trách sự. Nhưng cũng không có nghĩa là phù tăng toàn bộ đều là người xấu. Liền lấy cái kia đoạn hắc ám thời kỳ làm thí dụ. Cũng có một chút người phù tăng trợ giúp quá hoa hạ. Cẩu Khải Lai, phù tăng còn như vậy. Cái kia những người cùng hoa hạ không thù quốc gia đây. Bọn họ cùng hoa hạ không thù không oán. Ta không đành lòng nhìn những người người vô tội bởi vì bất ngờ mà tử vong. Vì lẽ đó ta mới đề. Trước thời gian mấy tháng để hoa hạ phát sinh báo động trước. Đồng thời đem thái cực quyền, ngũ cẩm hí công bố đi ra ngoài. Ta có thể làm chỉ có nhiều như vậy. Hơn nữa làm xong sau khi ta không thẹn với lương tâm. Bọn họ là sống hay chết toàn bằng bản lãnh của chính mình. Long Thánh, nói được lắm. Ta chưa từng có giống như bây giờ tán thành streamer quan điểm. Nên cho trợ giúp ta đã cho. Ngươi sống không nổi đó là ngươi không bản lĩnh. Vận khí không đến nơi đến chốn. Cho tới muốn càng nhiều trợ giúp. Vậy xin lỗi. Chính ta quốc gia cùng dân tộc còn ở nguy vong thời khắc. Chính ta đều không chú ý được đến. Còn đến giúp đỡ ngươi. Mạc Linh Linh nhất. Tán thành. Ngoặc kép chấm chấm. Đối mặt phòng trực tiếp cùng một màu tán thành, cẩu lên cũng hơi thoáng an tâm một chút, xem ra chính mình không có làm sai. Keng, trước tiên đến một cái nhiệm vụ nóng người. Nhiệm vụ 2, Kayako, người quen cũ, khen thưởng, thần bí gói quà trừng phạt. Không chú, bản series nhiệm vụ khá là đặc thù, vì lẽ đó hoàn thành tiêu chuẩn không xác định. Cẩu Khải Lai, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.